Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119. Tô Tinh rơi xuống, cách thiên sáng sớm, củ hành quả thực lại tới nữa. Thư Dĩnh nhìn đến hắn liền phiền lòng, không kiên nhẫn hỏi, ta không phải nói sao, ngươi không muốn lại đến tìm Đào Lâm, nàng sẽ không đi, nói xong sẽ đóng cửa. Củ hành bận bắt lấy cạnh cửa. Hắn tự nhận hàng năm huấn luyện, khí lực đại, sợ bị thương Thư Dĩnh. Này một chảo chỉ dùng 5 phần khí lực, cũng không tưởng, chính mình một chảo dưới không có thể bắt trụ. Ngược lại bị Thư Dĩnh một chút mang đi qua, phịch một tiếng gấp thủ. Thư Dĩnh không phòng bị hắn hội cầm lấy cạnh cửa, tự cũng không có lưu tình. Này một kẹp dưới. Củ hành thủ lập tức liền thoát ra, thủng lên, oa củ hành năm ngón tay khẽ nhích, đánh chiến, hắn cảm thấy này thủ đều không cảm giác, không giống là của chính mình thủ. Thư Dĩnh nhìn chăm chú nhìn lên, cư nhiên đều phá ra, cũng có chút không đành lòng, oán trách nói, ai cho ngươi cầm lấy môn, ta này đóng cửa, củ hành đau mặt đều thay đổi hình. Hắn thật không nghĩ tới này nhìn qua đỉnh tuổi trẻ đáng yêu cô nương. Khí lực cư nhiên lớn như vậy. Nhân đều nói nữ tử bản nhược. Vì mẫu tác cường. Chẳng lẽ đây là thân là mẫu thân lực lượng. Kia nàng này lực lượng cũng quá cường. Tay hắn nhanh bị bấm. Thư Dĩnh nhìn hắn đau mặt đều vặn vẹo biến hình. Tâm sinh áy náy. Quên đi. Ngươi vào đi, Đào Lâm chính mang theo tiểu thường nhã ở trong phòng khách ngoạn. Nhìn đến hắn tiến vào, có chút kinh ngạc, theo bản năng hướng phòng ngủ phiêu liếc mắt một cái. Phòng ngủ môn là đóng cửa, phát sinh chuyện gì, đừng nói nữa, làm bị thương người. Thư Dĩnh này buồn bực, lại oán trách trừng mắt nhìn củ hành liếc mắt một cái, ám trách hắn lỗ mãng. Sau đó đi phòng ngủ cầm hòm thuốc xuất ra. Ta đến đây đi. Ngươi nhìn đứa nhỏ đi. Đào Lâm sợ tiểu đậu đậu tỉnh tái dẫn khởi củ hành chú ý. Chi mở Thư Dĩnh. Thư Dĩnh gật gật đầu. Vào phòng. Đào Lâm xuất ra cồn iốt cho hắn tiêu độc. Nhìn đến hắn tứ căn ngón tay đều phá ra. Bị quát ra nộn hồng thịt. Cũng không khỏi có chút trong lòng chột dạ. Thở dài nói, ngươi kết quả muốn làm cái gì? Cồn iốt lau ở trên da vẫn là hồng thịt thượng. Kia đau cảm giác có thể nghĩ. Ngay cả là củ hành, cũng đau ra một đầu mồ hôi lạnh. Hắn cường tự chấn định lắc lắc đầu. Ta hôm nay đến kỳ thật là muốn nói cho ngươi. Tô Tinh tìm được Đào Lâm bôi thuốc động tác một chút. Lập tức lại khôi phục lại. Giúp hắn bôi thuốc băng bó. Tô Tinh, ngươi làm sao mà biết? Chúng ta ở tìm nàng. Nàng giống như không có hướng hắn xin giúp đỡ qua. Hắn làm sao có thể biết? Nga, cái kia là ta tìm hắn hỗ trợ. Thư Dĩnh theo phòng ngủ lộ ra đầu đến. Ngươi tìm được Tô Tinh. Củ hành gật gật đầu. Đào Lâm kinh ngạc nhìn Thư Dĩnh liếc mắt một cái. Vừa mới còn tránh không kịp đâu. Nàng cư nhiên đi tìm củ hành hỗ trợ. Này rất kỳ quái a. Khả nàng còn chưa kịp nhiều kinh ngạc. Chợt nghe đến củ hành nói. Nhân là tìm được. Nhưng là các ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đây là không tốt sự tình. Đào Lâm trong lòng lộp bộp một tiếng. Vội vội vàng vàng cho hắn băng bó hảo. Đem đứa nhỏ giao cho Thư Dĩnh. Sau đó đi gõ sao đối diện môn. Vu Dương cùng Sở Hàn ngày hôm qua buổi chiều liền chuyển đến bọn họ đối diện đến ở. Đều nói lo lắng các nàng hai cái một mình trụ sẽ xảy ra chuyện. Tuy rằng Đào Lâm cảm thấy bọn họ có chút ngạc nhiên. Nhưng là hai người kia trên người có tinh hạch. Cũng không thèm để ý như vậy một điểm tinh hạch. Đào Lâm theo bọn họ đi. Huống chi, bọn họ tại đây. ngẫu nhiên còn có thể giúp nàng nhìn xem đứa nhỏ đâu. Chuyện gì? Đào Lâm vừa mới gõ một chút, Vu Dương liền mở cửa, sắc mặt lược có mất tự nhiên. Tô Tinh tìm được, Đào Lâm nhìn ra hắn mất tự nhiên, nhưng là vô tâm tình lý hội hắn, bận đem củ hành nói sự tình nói cho hắn. Vu Dương gật gật đầu, ân, đi xem, muốn ta cùng ngươi, tìm đến hắn không phải là nhường hắn cùng đi sao? Hắn còn hỏi cái gì đâu, thế nào cảm thấy Vu Dương là lạ. Đào Lâm nhíu mày đánh giá hắn, ngươi không thành vấn đề đi, không thành vấn đề, củ hành đâu, đi nhanh đi. Nói xong, dẫn đầu đi xuống lầu, hắn cước bộ nhẹ nhàng, không ra một lát đã nhìn không tới bóng người. Hắn không thành vấn đề đi, Đào Lâm chỉ Vu Dương. Hỏi Sở Hàn cười một tiếng, không có gì, chính là làm chuyện xấu bị nhân phát hiện, chột dạ, làm chuyện xấu. Đào Lâm không kịp nghĩ lại, Vu Dương liền hô, ngươi còn không mau đi, không nóng nảy, bọn họ đi trước cô nhi viện bên kia kêu Trương Toàn. Sau đó tài đi theo củ hành đi ngừng thi phòng, mặt thế sau. Chết đi nhân sổ tăng nhiều, bọn họ ngay tại trong căn cứ mở một chỗ tầng hầm làm ngừng thi phòng. Bình thường chết ở căn cứ nhân đều sẽ vận đến nơi này, chờ nhận lãnh hoặc ân táng. Tuy rằng củ hành đã trước đó cho bọn hắn đánh qua dự phòng châm, nhưng là nhìn thấy Tô Tinh kia một khắc, Đào Lâm vẫn là ngây ngẩn cả người. Tô Tinh đã chết, không. Tô Tinh biến thành tang thi, sau đó đã chết. Tô Tinh, Trương Toàn không dám tin, thấu đi qua tưởng muốn hảo hảo nhìn xem monster. Đào Lâm bận đem nàng túm trở về. Tô Tinh cả người đều lạn, chỉ có một trương mặt coi như hoàn hảo có thể miễn cưỡng nhìn ra Tô Tinh bộ dáng đến. Nàng như vậy tiến lên, vạn nhất nhiễm lên virus làm sao bây giờ? Điều đó không có khả năng, Trương Toàn lắc lắc đầu. Thật sự không thể tin tưởng, lúc trước rời đi thời điểm, nàng còn nói đi theo quân đội nhất định có thể cam đoan chính mình an toàn, không sẽ xảy ra chuyện, thế nào đảo mắt liền, tại sao có thể như vậy, các ngươi theo thế nào tìm được nàng, Tô Tinh thi thể ở trong này. Này thuyết minh nàng là chết ở trong căn cứ. Ở phía sau, củ hành chỉ căn cứ mặt sau phương hướng. Bên kia đều là vườn rau hoặc là chư xá linh tinh địa phương. Hôm nay có người đi qua uy chư, nghe thấy được kỳ quái hương vị. Này mới phát hiện nàng. Chúng ta đương thời nhìn thấy nàng. Nàng cũng đã như vậy, củ hành có chút thổn thức. May mắn. Có người đối nàng đầu nạ một phát súng, nếu không trong lời nói, biến thành tang thi, nhưng là phiền toái. Vừa dứt lời, Trương Toàn liền phẫn nộ đẩy hắn một phen, nhân đều đã chết, ngươi thế nào có thể nói như vậy, nói, củ hành lui hai bước, sắc mặt có chút khó xem, trầm thấp thanh âm nói, nếu nàng không chết, hội biến dị. Sẽ chết càng nhiều nhân, không có nhân tính. Trương Toàn oán hận trừng mắt hắn. Nơi này hương vị gai mũi. Đào Lâm có chút không thoải mái, xoa chính mình cái mũi nhỏ. Không bằng, chúng ta đi ra ngoài nói đi. Trương Toàn phẫn nộ trừng mắt củ hành. Một lát, xoay người ly khai tầng hầm Germany. Đào Lâm cùng Vu Dương theo sát sau đó. Phủ vừa ra tới, Đào Lâm hay dùng lực làm cái hít sâu, bên trong hương vị quá khó khăn nghe thấy, nàng có chút khó chịu, ta vừa mới trong lời nói khó nghe, ngượng ngùng, củ hành sắc mặt chân thành, nhưng là ta nói cũng không sai, tang thi thật sự đáng sợ, trong căn cứ nếu xuất hiện tang thi, chúng ta đều không có kết cục tốt, kia Tô Tinh là chuyện gì xảy ra. Nàng đã biến thành tang thi thế nào còn hội xuất hiện tại nơi này. Là ai? Đánh chết nàng. Đào Lâm không hiểu hỏi. Vào cửa đều là muốn kiểm tra. Nói cách khác Tô Tinh ở vào cửa thời điểm hẳn là bình thường. Nhưng là nàng sau này vì sao sẽ biến thành tang thi? Này không phải rất kỳ quái sao? Không CV by Loverly đây không? Hết chương.